Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, tốt có tự tin bộ dáng. Tử vong Mân Côi biến mất, Dương Vũ tìm khắp cả quân đoàn các ngõ ngách, thậm chí xâm nhập nàng doanh trướng bên trong, đều không có nhìn thấy bóng người của nàng. Không chỉ có như thế, hắn còn bay đến phụ cận sơn nhạc bên trong, tìm kiếm khí tức của nàng, đáng tiếc vẫn là không tìm được. Nàng đi thật sao? Dương Vũ có chút thất lạc địa khẽ thở dài. Hắn thay Tử vong Mân Côi luyện chế ra địa vương đan, hy vọng nàng mạnh lên, tăng cường tử vong quân đoàn sức chiến đấu. Đồng thời nội tâm của hắn đối nàng tất nhiên là có hảo cảm. Lạnh như vậy diễm nữ nhân xinh đẹp, hắn lại gặp nàng toàn thân kia một loại mị hoặc chi lực, không có ai có thể ngăn cản được. Chỉ bất quá, hắn không dám cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn thôi. Trong lòng của hắn tạm thời chỉ có thể dung hạ được một cái con sen. Dương Vũ về tới doanh trướng của mình bên trong. Hắn bản thân an ủi địa nghĩ Tử vong Mân Côi có lẽ chậm một chút liền trở lại. Hắn đem hết thảy không nhanh vung chi sau đầu, bắt đầu luyện chế dược dịch. Lần này luyện chế dược dịch cùng dĩ vãng khác biệt. Đây là nhằm vào ngân văn quy cùng thân thể của hắn luyện chế. Thuốc này dịch bên trong ngoại trừ gia nhập linh dịch, linh thảo cùng vương thuốc bên ngoài, còn có băng giao thịt cùng tinh huyết, xem như một loại thuốc thang. Loại thuốc này canh có thể tiến một bước cường hóa thân thể, tăng cường lực lượng, trợ hắn hấp thu băng giao tinh huyết chi lực. Trước đây, Dương Vũ luyện chế ra địa vương đan, đưa tới đan kiếp, kém một chút không có bắt hắn cho đánh chết. Hắn đã cảm thấy thân thể của mình còn có đợi tăng thêm một bước. Mặc dù hắn là vô trần vô cấu chi thể, nhưng là hắn cảnh giới có hạn, cũng không phải là cái gì lực lượng đều có thể chống lại nổi. Hắn chỉ có tăng cường huyết khí, hết sức tăng lên nhục thân lực lượng, mới có thể lại một lần nữa đối mặt đan kiếp thời điểm, có thể thoải mái mà ứng đối. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa chật vật như vậy. Lần trước, hắn sống qua một lần băng giao thuốc thang, nhưng là tuyệt đối không có lần này chuẩn bị tràn ngập. Hắn nhưng là đem hai gốc dược vương tăng thêm đi vào. Dược hiệu cỡ nào địa bá đạo, liền xem như tướng cảnh võ giả nuốt đều muốn bị bổ đến no bạo. Phổ thông vương giả cũng là không chịu đựng nổi. Đây là đặc chế băng giao đại bổ canh. Dương Vũ nhanh chóng nấu xong về sau, liền đem Ngân Văn Quy kêu trở về. Đương Ngân Văn Quy đi vào doanh trướng về sau, lập tức co rút lấy cái mũi, lộ ra vẻ kích động nói: "Thiếu gia, mùi vị kia thật là hương a, chính là vì ngươi chuẩn bị băng giao đại bổ canh." Dương Vũ nghiêm túc nói. Ngân Văn Quy thân thể nhanh chóng hướng phía đỉnh đồng thau lướt tới, vô cùng kích động địa nói: "Thiếu gia, cái này, đây thật là cho ta, người ta các một nửa." "Đa tạ thiếu gia." Bọn hắn một người một yêu liền bắt đầu đem cái này một đỉnh thuốc thang chia ăn rơi. Đường những thuốc này canh rơi vào trong bụng về sau, liền có cường đại băng hàn lực lượng tứ ngược tại thể nội. Đồng thời càng hình như có một đầu băng giao tại mạnh mẽ đâm tới, phảng phất muốn đem người phản phệ. "Khi còn sống ngươi cũng không làm gì được ta, huống chi sau khi chết, cút cho ta." Dương Vũ kích hoạt lấy huyết mạch chi lực, sôi trào chiến lực sinh ra, cưỡng ép liền đem kia một đầu băng giao chấn động phải phá thành mảnh nhỏ. Theo đầu này băng giao hư ảnh tản mất, băng giao tinh huyết liền rót vào đến huyết mạch của hắn bên trong, bắt đầu cường hóa thân thể của hắn. Ngoại trừ cái này tinh huyết bên ngoài, còn có dược vương tác dụng, cùng một chỗ đều tăng cường lấy thân thể của hắn mỗi một chỗ địa phương, khiến cho huyết khí của hắn vô cùng tràn đầy, hàn khí thì là càng thêm nồng đậm. Một bên Ngân Văn Quy thu hoạch càng thêm rõ ràng, nó đem thang thuốc này uống một nửa về sau, kia đầu rùa xuất hiện một chút biến hóa, trong lúc mơ hồ phảng phất nhiều một chút giao văn, ngay cả mai rùa bên trên cũng là như thế, lộ ra càng thêm cứng rắn vô cùng, yêu khí nghệ nghị, nó biến hóa này sẽ không ở giờ khắc này toàn bộ tiến hành. Chờ nó một chút xíu đem thang thuốc này lực lượng đều hoàn toàn địa ép về sau. Hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Dương Vũ sau khi hấp thu xong, đè ép không ít sức mạnh còn sót lại tại thể nội chờ lấy chậm rãi tiêu hóa. Cũng không sốt ruột lập tức bế quan đem dược lực đều luyện hóa hết. Cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là lực lượng này xác thực đến chậm rãi tiêu hóa mới có thể rót vào thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Tốt nhất chính là đại chiến một trận, càng có trợ giúp hấp thu triệt để. Quy Hôn Tử, chúng ta đi ra bên ngoài luyện một chút. Dương Vũ toàn thân hiện ra hàn khí, thế nhưng là thân thể lại là nồng đậm lực lượng, phảng phất không phát tiết một phen, liền bị những lực lượng kia cho no bảo. Tốt thiếu gia, Ngân Văn Quy xóa hiện vẻ khát vọng đáp. Thế là, bọn hắn cùng một chỗ nhanh chóng xông ra doanh trướng, cũng hướng phía không người sơn nhạc phương hướng lướt tới. Dương Vũ cùng Ngân Văn Quy vừa mới rơi xuống về sau, Ngân Văn Quy liền không khách khí đối Dương Vũ tiến hành đánh lén. Bá Vương Quyền hướng Dương Vũ cái mông đập tới. Thật can đảm, lại dám đánh lén bản thiếu. Dương Vũ phản ứng vô cùng nhanh chóng, thân thể hướng phía một bên vẽ lái đi quát. Ngay sau đó, một người một yêu liền xé đánh vào cùng một chỗ. Ngân Văn Quy nhưng không có bởi vì Dương Vũ là nó chủ nhân mà lưu tình. Càng không ngừng đánh tung không ngừng, ngay cả yêu có thể thiên phú đều không giữ lại chút nào thi triển ra. Nó biết không đem hết toàn lực khẳng định sẽ bị nó chủ nhân cho ngược chết. Mặt khác, nó thôn phệ băng giao tinh huyết về sau, cũng hiểu một môn giao tộc thần thông, nó phải thật tốt địa thử một chút có thể hay không thi triển đi ra. Thôn Hà Thổ Băng, Ngân Văn Quy khai trương miệng lớn, một cỗ đáng sợ hấp lực sinh ra, phảng phất muốn đem một con sông sóng thôn phệ, trong nháy mắt để Dương Vũ thân hình bất ổn, ngay sau đó liền có một cỗ xung lực sinh ra. Khí băng hàn kia biến thành một đầu băng cầu vồng bay thẳng Dương Vũ mà đi. Đây chính là từ băng giao kia có được một môn công kích thiên phú. Uy lực tương đương địa bá đạo, chỉ gặp chung quanh đây hoa cỏ cây cối đều bị đông cứng đến kết băng. Dương Vũ có thể cảm thụ được Ngân Văn Quy lực lượng tại bùng lên tăng lên. Nhưng hắn kia nửa đỉnh canh cũng không phải uống chùa. Hội tụ tất cả lực lượng tại song quyền phía trên, liên tục địa đánh ra, quyền kình đơn giản thô bạo, nồng đậm quyền ý ẩn chứa băng hàn chi khí, giống như ngựa hoang mất cương phi nước đại mà ra, dầm dập, Ngân Văn Quy thổ nạp ra tầng băng bị Dương Vũ khẩn thiết sụp đổ. Rất nhiều băng tinh càng không ngừng tung bay không ngừng, quyền kia thế vẫn như cũ là hung mãnh vô cùng. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản được. Ta hiện tại cũng không sợ ngươi. Ngân Văn Quy đối mặt với đánh vỡ nó tầng băng quyền kình, thế mà không tránh không né. Trên người mai rùa có Ngân Văn lấp lóe, một con cường đại lồng phòng ngự đem hắn hoàn toàn bao phủ tại trong đó, đem Dương Vũ quyền kình cho ngăn cách ra. Dương Vũ dư lực quyền kinh xác thực không có cách nào phá được Ngân Văn Quy cái này phòng ngự quy che đậy, bởi vì cái này lực phòng ngự đã nhiều một tuyến giao uy. Nó đã có hướng giao quy thể chất tiến hóa, thể chất của nó cùng phòng ngự đều tại toàn diện tăng lên. Tốt có tự tin bộ dáng. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, song quyền kinh lực bỗng bùng lên. Kia bị hắn áp chế còn sót lại dược lực đều bạo phát ra. Những dược lực này lực lượng đều thẩm thấu thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, khiến cho thể chất của hắn lực lượng tiến thêm một bước. Bá đạo quyền thế đem Ngân Văn Quy lồng phòng ngự đánh nổ, đưa nó đánh cao cao địa tung bay lái đi. Thiếu gia ta phục. Ngân Văn Quy sợ Dương Vũ đuổi theo lại là một trận cuồng đánh, mang theo hình còn chưa rơi xuống đất thời điểm, liền mở miệng đầu hàng. Nhưng mà, Dương Vũ lại há có thể đủ như hắn chi ý. Binh quyền vẫn như cũ là một quyền tiếp lấy một quyền cách không đánh tới. Mấy chục trượng quyền mang càng không ngừng thoáng hiện, giống như cầu vồng, giống, bi kịch ngân văn quy trở thành Dương Vũ cuồng loạn đối tượng. Quả thực là để nó thê thảm đau đớn không thôi, cũng không biết bao lâu, Dương Vũ rốt cục phát tiết hoàn tất, mà ngân văn quy trên người lực lượng phòng ngự cũng bị Dương Vũ đánh thu nạp. Mai rùa bên trên lại một lần nữa xuất hiện vết rách. Càng có yêu huyết chảy ra, dạng như vậy quả nhiên là chật vật cực kỳ. Thiếu gia, ta là ngươi tùy tùng tọa kỵ a, ngươi làm sao có thể hạ ác như vậy tay đâu? Ngân văn quy lật nằm trên mặt đất một mặt yêu thương điện nói. Dương Vũ điều tức lấy lực lượng của mình lạnh nhạt nói. Không hạ ngoan thủ một điểm, sợ ngươi trèo lên đầu ta tới kéo phân. Dương Vũ hết sức bồi dưỡng Ngân Văn Quy, nhưng Ngân Văn Quy lại mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến chứng minh sự cường đại của nó. Hắn lại há có thể đủ để nó như ý. Hắn muốn để Ngân Văn Quy 100% trung thành. Không thể lại có hai lòng. Không, ta làm sao dám a? Ngân Văn Quy tranh thủ thời gian đáp. Dạng này tốt nhất, ta sẽ để cho ngươi biến thành giao quy. Thậm chí là Long Quy, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo bản thiếu. Dương Vũ nghiêm túc nói, vậy liền đa tạ lão đại rồi. Ngân Văn Quy cảm kích nói, từ ngươi kia có được mai rùa ta dự định đưa cho Lục Chí. Hắn không chỉ có đối với trận pháp có hứng thú, đối xem bói cũng có hứng thú. Hắn có lẽ sẽ trở thành một chân chính, thần côn, thiếu gia ngươi không thể dạng này a. Đây chính là nhà ta tổ truyền chi vật, ngươi liền thương xót một chút ta, trả lại cho ta đi, việc này không có thương lượng, chỉ cần ngươi trung thành không hai, về sau lợi dụng băng giao hạch yêu luyện chế một viên thiên yêu đan cho ngươi, giúp ngươi trở thành một tôn thiên yêu. Cháu trai đương nhiên đối thiếu gia trung thành không hai, dù là ngươi muốn ta lên núi đao xuống biển lửa. Cháu trai cũng sẽ không một chút nhíu mày. Về phần kia tổ truyền chi vật, liền từ thiếu gia xử lý đi. Hết thảy nghe theo thiếu gia phân chúc. Không thể không nói, Ngân Văn Quy cái này trở mặt tốc độ thật đúng là không là bình thường nhanh đâu. Dương Vũ không tiếp tục cùng Ngân Văn Quy nói mò xuống dưới. Đứng dậy trở về quân doanh. Hắn là thời điểm đem tử vong quân đoàn người tăng lên một lần. Đem bọn hắn hết thảy chế tạo thành một chi cường đại nhất tử vong chiến đội. Dương Vũ về tới quân doanh về sau, liền để Lục Chí đi triệu tập nhân mã. Lục Chí tại trong quân đoàn uy vọng đã dựng thẳng lên đến. Hắn chỉ cần nói với Chu Dũng một tiếng, Chu Dũng liền có thể trước tiên đem người kêu đến. Lần này, Dương Vũ chỉ là muốn gặp còn dư lại mấy tên thống lĩnh. Theo thứ tự là Huyết Cơ, Độ Quảng Phật, Lý Đại Trùy, Chu Dũng cùng Trịnh Tiểu Hồ. Còn lại thống lĩnh đều tại cùng man quân một trận chiến ở trong chết mất. Trịnh Tiểu Hồ thì là tại một trận chiến kia lực lượng mới xuất hiện. Giết ra, mới bị Lục Chí phát hiện đề bạt làm phó thống lĩnh. Huyết Cơ vẫn là một thân đỏ tươi quần áo lấy thân. Hai mắt vũ mị không thôi. Trong tay cầm vạn năm không đổi thêu thùa vuốt, Độ Quảng Phật thì là một chân chính tà tăng, sát khí trên người hết sức nồng đậm, dù là hắn thần sắc trang nghiêm cũng không có cách nào thu liễm được lên. Lý Đại Trùy đã cải biến rất nhiều, tối thiểu không tại trước mặt người khác ăn thịt người, đồng thời hắn phụ trách thao luyện tử vong quân đoàn thực lực các binh sĩ huấn luyện. Chu Dũng thì là bị Dương Vũ an bài thời khắc bảo hộ Lục Chí. Miễn cho Lục Chí lại bị người khác vô duyên vô cớ địa chấm mút. Trịnh Tiểu Hồ rất trẻ trung, nhìn bất quá là 27-28 tuổi dáng vẻ. Đã có cao cấp nhân tướng thực lực, thân hình hắn rất cường đại, hai mắt hiện ra khí thế, có thể lực chiến đỉnh cấp man tướng. Chỉ bằng điểm này đầy đủ hắn đương phó thống lĩnh. Bái kiến đoàn trưởng. Trình diện mấy người đều cam tâm tình nguyện một chân quỳ xuống hướng Dương Vũ hành lễ. Dương Vũ truyền kỳ sự tích đã sớm xâm nhập trong lòng của bọn hắn. Vượt xa Tử Vong Mân Côi trong lòng bọn họ địa vị. Đứng lên đi, lần này gọi các ngươi tới là định cho các ngươi một chút ban thưởng. Dương Vũ lạnh nhạt nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,